Khủng bố sống lại, chương 22, danh hiệu quỷ gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Vũ vừa một nổi nóng liền hối hận rồi nối mạch điện bên trong, một vị thân mặc đồng phục, khuôn mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên lập tức đi tới ở trước mặt nàng gõ bàn một cái nói, Lưu Tiểu Vũ, khống chế xong tâm tình, bây giờ là đặc thù thời khắc, không muốn đem cá nhân của ngươi tâm tình mang tới công tác bên trong đến. Đội trưởng, nhưng là người này rõ biết rõ tình huống làm thế nào cũng không chịu nói. Lưu Tiểu Vũ nói, đặc thù sự kiện trước mặt, phần lớn người tinh thần đều sẽ gặp sự cố, người muốn thông cảm, khoan dung, thậm chí là an ủi, cái này cũng là tại sao đại đa số tiếp tuyến viên đều là phái nữ nguyên nhân, nếu như người vô pháp đảm nhiệm được công việc này, người có thể lựa chọn từ chức. Trung niên đội trưởng không cho nghi vấn nói, là, đội trưởng, Lưu Tiểu Vũ hạ thấp xuống đầu nói, quay đầu lại tự mình kiểm điểm, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cái này người ta đến cùng, ngươi ở một bên học tập. Trung niên đội trưởng nói. Này, ta là vừa nãy Lưu Tiểu Vũ đội trưởng, Triệu Kiến Quốc, vừa nãy Lưu Tiểu Vũ sự tình ta hướng về ngươi biểu đạt áy náy, nàng làm việc không đủ thành thục, ta đã phê bình hắn, nhưng còn hy vọng vị tiên sinh này ở chuyện trọng đại trước mặt có thể kiên định lập trường, phối hợp chúng ta quốc tế hình cảnh tiến hành tương quan điều tra, nếu như không có vấn đề, chúng ta có thể tiếp tục mới vừa đối thoại. Triệu Kiến Quốc ngữ khí trầm ổn, cho người một loại cảm giác tin cậy. Đội trưởng sao? Xe công cộng trên, Dương Gian cầm điện thoại di động ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây cũng là tạm thời mình có thể đưa tới to lớn nhất cấp những nhân viên khác đi. Chu chính sự tình ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, không sót một chữ, nhưng tương ứng ta nghĩ biết một ít nên biết đồ vật. Dương Gian nói, vừa mới cái kia Lưu Tiểu Vũ cấp bậc quá thấp, không làm chủ được, đây mới là ta không muốn đối thoại với hắn nguyên nhân. Âm thanh rất trẻ trung, tuy rằng thủ đoạn chỉ non một chút, nhưng cũng rất thông minh. Triệu Kiến Quốc vẻ mặt hơi động, cầm lấy một bên bút chỉ viết câu nói tiếp theo. Họ tên, Trương Vĩ. Chờ định, tuổi tác, 20. Tính toán, tính cách, mặc dù thủ đoạn có chút non nớt, nhưng có vượt xa bạn cùng lứa tuổi cảnh giác cùng thông minh. Có thể, ngươi biết Chu chính sự tình, cái kia cũng nên biết siêu tự nhiên sự kiện linh dị, có một số việc ta có thể nói cho ngươi, bây giờ còn mời đem Chu chính tình huống đại thể nói một lần. Triệu Kiến Quốc nói. Trước đã nói rồi, Chu chính chết rồi, hôm qua buổi tối 8 giờ rưỡi tả hữu chết ở Đại Xương thành phố thứ 7 cao trung 5 tầng, lầu nói, nguyên nhân cái chết. Ác quỷ thức tỉnh, cái kia quỷ anh chạy ra ngoài. Dương Gian đáp lời, lời ít mà ý nhiều, không có gì quanh co lòng vòng. Triệu Kiến Quốc trầm mặc một chút, tiếp tục, nói cách khác đêm đó trường đại học gặp sự kiện linh dị sao. Ngự quỷ người chết vào ác quỷ thức tỉnh, nhất định là vận dụng ác quỷ sức mạnh. Mà thông thường tình huống sẽ vận dụng ác quỷ tình huống nguyên nhân cũng chỉ có một, xảy ra khẩn cấp đặc thù sự kiện. Đúng thế, Dương Gian nói, có thể nói một chút sao? Triệu Kiến Quốc nói, có thể, đương thời ta cùng những bạn học khác đều ở tự học buổi tối. Dương Gian đem chuyện xảy ra ngày hôm qua bắt đầu thuật lại một lần. Triệu Kiến Quốc báo cho biết một hồi bên cạnh Lưu Tiểu Vũ. Chuẩn bị thành lập mới ác quỷ hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Lưu Tiểu Vũ nhanh chóng ghi chép, nàng không có dùng máy vi tính, mà là dùng bút ký. Quỷ vực, tiếng gõ cửa giết người, cầu thang WC bên trong quỷ, điện thoại truyền ra tiếng gõ cửa. Từng kiện sự tình ghi chép xuống phía sau, Triệu Kiến Quốc sắc mặt càng phát ngưng trọng. Dương Gian nói, đại khái đi qua chính là như vậy, vị này cảnh sát hình sự đại ca còn có vấn đề gì hay không? Xem ra vị tiểu huynh đệ này đối với chúng ta còn có ẩn dấu A, cũng không trọn vẹn tín nhiệm, bất quá cái này cũng là đúng, người trẻ tuổi có lòng cảnh giác cùng phòng bị tâm là một chuyện tốt, thế nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể tiếp tục phối hợp điều tra của chúng ta. Triệu Kiến Quốc nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi đi như thế nào ra quỷ vực sao? Tiến vào quỷ vực đó cũng không phải là tùy tiện tiện có thể đi ra. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước, có thể không dung ta hỏi một vấn đề. Dương Gian nói, có thể. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút nói, quỷ đến cùng là dạng gì tồn tại? Dương Gian nói, Triệu Kiến Quốc nói, các quốc gia phòng thí nghiệm đều từng đã thí nghiệm qua, có cho rằng, quỷ, chỉ là một loại năng lượng đặc thù, như ám vật chất, nào đó loại đặc thù hạt căn bản, là một loại khoa học còn chưa nghiên cứu đến đặc thù tồn tại, chỉ là bởi vì mọi người đối với hắn không biết, vô pháp phân tích, vì lẽ đó ngông cuồng đem gọi là quỷ, tựu như cùng cổ nhân gặp được mưa gió lôi điện giống như, sẽ cho rằng đó là thần tiên, kỳ thực bất quá là bình thường nhất hiện tượng tự nhiên mà thôi. Ta muốn nghe nói thật. Dương Gian nghiêm túc nói. Liên quan với ông già kia ta còn có một cái tin tức trọng yếu chưa nói, ta nghĩ chúng ta đáng giá kết giao đổi một hồi tình báo. Triệu Kiến Quốc gõ một hồi bàn, trầm ngâm một chút nói. Lấy trước mắt khoa học thí nghiệm còn vô pháp phân tích. Quỷ. tồn tại, tuy rằng nhà khoa học suy đoán là nào đó loại cùng linh hồn có liên quan năng lượng cụ hiện hóa, nhưng chủ lưu quan điểm vẫn là thiên hướng về chủ nghĩa duy tâm. Có ý gì? Dương Gian nói, quỷ, chính là quỷ, đọc đúng theo mặt chữ trên mặt ý tứ giống như, khoa học hay là đã bị đánh bại, thuyết duy vật phải làm bị sửa. Triệu Kiến Quốc nói, Dương Gian sắc mặt phá lệ nghiêm nghị, hắn hy vọng dường nào gây nên quỷ chỉ là một loại không biết năng lượng biến hóa. Nhưng tiếc là không phải. Nguyên lai thật là có quỷ. Có thể tiếp tục lời khi trước đề sao? Triệu Kiến Quốc nói, Dương Gian nói, ta có thể ly khai quỷ vực nguyên nhân rất đơn giản, ta trở thành ngự quỷ người. Quả nhiên, Triệu Kiến Quốc ánh mắt ngưng lại. Hắn biết Dương Gian ly khai quỷ vực thời điểm cũng đã đoán được, không trở thành ngự quỷ người, làm sao có khả năng ly khai quỷ vực. Có quan hệ ông già kia tin tức ngươi còn có cái gì giấu giếm sao? Triệu Kiến Quốc nói, Dương Gian nói, ta nghĩ biết có quan ác quỷ nhiều tin tức hơn. Triệu Kiến Quốc nói, có thể, ta sẽ cho ngươi một cái đặc thù trang web, ngươi có thể ở trên trang web mặt giải khai tin tức tương quan, trang web này là chính phủ các nước liên hợp xây dựng, đối với ở ngoài là độ cao bảo mật, chỉ có đặc thù nhân viên mới có tư cách đăng vào, ngươi có thể dùng chu chính thân phận tin tức đăng ghi hình, sau đó ta sẽ đem quy trình phát cho ngươi. Được rồi, Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy vậy ta cũng sẽ không ẩn giấu cái gì, ông già kia là thông qua người khác nghe được tiếng gõ cửa định vị, phía sau thông qua gõ cửa giết người, gốc rễ nguyên hiện nay là cùng một cái gọi là lôi điện pháp vương bạn trên mạng phát post có quan hệ, các ngươi có thể từ nơi này bên trong điều tra, bất quá cẩn thận cái kia tiếng gõ cửa, đó là một cái nguyền rủa, ai nghe được đều sẽ bị ông già kia tìm đến cửa. Phía sau hắn lại đem lôi điện pháp vương tin tức còn có cái kia diễn đàn địa chỉ đại thể nói một lần. Được rồi, ta đã ghi chép, phía sau sẽ phái người điều tra. Triệu Kiến Quốc nói, chu chính điện thoại di động còn xin ngươi phiền phức tạm thời bảo quản, tay kia máy móc là đặc biệt chế tạo có thể không sẽ phải chịu ác quỷ sức mạnh ăn mòn, hơn nữa lượng điện có thể duy trì một năm, chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt nghiêm trọng tình huống, coi như là gặp phải những thứ khác sự kiện linh dị, điện thoại di động cũng có thể vẫn duy trì trò chuyện. Là như vậy, cái kia đa tạ, Dương Gian nói. Bất quá ta nên nói đều nói rồi, ta nghĩ tạm thời cứ như vậy, rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Được rồi, sau đó ngươi chuyên môn tiếp tuyến viên là Lưu Tiểu Vũ, ta thay nàng chuyện lúc trước xin lỗi ngươi. Triệu Kiến Quốc nói, không có chuyện gì, là ta tính khí không tốt. Dương Gian nói xong cúp điện thoại. Đội trưởng, chu chính điện thoại di động nên thu về, mặt trên phải có hết sức nhiều tin tức trọng yếu, theo quy củ không nên bị những người khác giữ lấy. Một bên Lưu Tiểu Vũ nói, Triệu Kiến Quốc gõ bàn một cái nói. Tình huống không giống nhau, người này đã trở thành ngự quỷ người, nên đặc biệt đối xử, ta nhìn hắn hết sức có tiềm lực, nên bị mời chào tiến vào quốc tế hình cảnh, tốt nhất là lệ thuộc chúng ta Á Châu phân khu, Lưu Tiểu Vũ, đây là ngươi kế tiếp nhiệm vụ, cần phải theo sát hắn, phụ trách đại xương thành phố Trị An chu chính đã hy sinh, hiện tại đại xương thành phố không có cái mới cảnh sát hình sự Trị An nghiêm túc, mà hắn lại là đại xương thành phố người địa phương, nếu như có thể để hắn phụ trách đại xương thành phố Trị An lời, vậy thì tốt nhất bất quá. Hắn vừa mới trở thành ngự quỷ người, này được sao? Lưu Tiểu Vũ sợ nói. Hắn vẫn không có đi qua huấn luyện. Ta biết, trước tiên có thể làm tạm thời làm việc mà, thực sự không được trước tiên thượng cương sau huấn luyện cũng là có thể, bất quá ở hắn trở thành cảnh sát hình sự trước, đại xương thành phố nên sắp xếp một cái khác người đi qua, chuyện này ta sẽ đăng báo, đúng rồi, ngươi vừa nãy phụ trách hồ sơ ghi chép thế nào rồi? Triệu Kiến Quốc nói, đã ghi chép xong thành, phía sau sửa lại có thể đệ đơn, danh hiệu là... Lưu Tiểu Vũ nhìn mặt trên lít nha lít nhít một mảnh bàn thảo nói. Danh hiệu, quỷ gõ cửa, trình độ kinh khủng, trực tiếp định nghĩa là, A, tai nạn cấp. Triệu Kiến Quốc nói xong sau đó lại nói. Phòng hồ sơ bên kia phúc thẩm thời điểm liền nói là ta đề nghị. Được rồi, Lưu Tiểu Vũ cả kinh. Tai nạn cấp bậc ác quỷ, Á Châu bên này lại thêm một con. Cách chương.